Địa ngục trần gian, chương 131. 131, Chập Long thức dậy một tiếng gào chấn động thiên sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói có vẻ quen thuộc, nhưng lại có vẻ xa lạ. Dường như trước đây tôi đã từng nghe thấy, lại hình như chưa từng nghe qua. Trí nhớ của tôi bắt đầu xa vào mờ mịt. Viên đan dược kia cũng không biết được làm từ vật gì. Sau khi ăn xong, không chỉ vết thương trên thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng, thậm chí ngay cả khí lực cũng bắt đầu dâng lên. Một cảnh rất quen thuộc, dường như cảnh này từng xảy ra, nhưng cũng như chưa từng xuất hiện. Tôi mở to mắt, đứng trước mặt là một người đầy máu, người phụ nữ cả đầu tóc trắng như thác nước, bóng lưng rất quen thuộc, tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Nháy mắt, cảnh trước mắt lại thay đổi, vẫn là mái tóc trắng như thác, nhưng lần này lại đổi thành một người đàn ông. Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, rất nhanh tìm được tên người đàn ông này trong đầu mình. Ngao Bạch, trí nhớ bắt đầu điên cuồng dâng trào, bổ sung vào đầu tôi, trí nhớ bắt đầu trở nên rõ ràng rồi. Ngao Bạch, cả ngày ở nhà có buồn không? Ca ca dẫn ngươi đi Thanh Lâu chơi. Cút, Ngao Bạch, ngươi nói ngươi là một cô nương, vì sao lại muốn đóng giả thành nam nhân? Cút, Ngao Bạch, trước đó từng đồng ý với ngươi, muốn dẫn ngươi ra ngoài chơi, nhưng bây giờ, hình như ta phải lỡ hẹn rồi. Lần này, Ngao Bạch không nói cút, mà nghiêng đầu hỏi một câu vì sao. Nhưng không có câu trả lời, mà chỉ có âm thanh đuổi giết hối hả vang lên, nàng nhăn đôi mày xinh đẹp. Ký ức hiện lên trong đầu, bóng dáng lạnh lẽo kia, giờ phút này đang đứng trước mặt tôi, giúp tôi đỡ một đòn chí mạng. Vì sao, ngươi lại đứng trước mặt ta? Tôi vươn tay nhận lấy dáng người như bươm bướm đang rơi xuống, mở miệng gào thét. Khuôn mặt đẹp đẽ, cười nhạt. Ngao Bạch chỉ vươn cánh tay lạnh như băng sờ lên gò má tôi. Bởi vì, ngươi là người đầu tiên cảm thấy ta là người. Ngao Bạch, sao lại là ngươi? Gia chủ Ngao gia kinh ngạc nhìn bóng dáng này, cảm thấy thân thể lạnh đi một nửa. Vì sao? Nói cho ta biết vì sao? Ngao Bạch lại không để ý đến ông ta, trong mắt Ngao Bạch chỉ có gương mặt lo lắng kia. Không đẹp trai như được mài giũa tinh tế, nhưng là một gương mặt càng nhìn càng thấy đẹp. Nhìn thế nào cũng không biết chán. Cái mũi không thẳng tắp nhưng cũng không tệt, tóc lộn xộn, giống như trước đây, không thích sạch sẽ. Cặp mắt kia lại thay đổi, không còn tràn đầy bỡn cợt như trước đây. Người đã nói, khi ta đau lòng, người sẽ khóc thay ta. Khi ta vui vẻ, người sẽ cười thay ta. Khi ta khổ sở, người sẽ khổ sở cùng ta. Làm sao ta cam lòng để người chết được? Nhìn sắc mặt Ngao Bạch càng ngày càng trắng, hô hấp của tôi cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Tôi liều mạng lắp thân thể Ngao Bạch, muốn làm nàng tỉnh lại. Nhưng nàng giống như đóa hoa màu trắng khô héo, từ từ nhắm mắt lại. Tôi ngây ra sừng sốt một lát, cảm thấy đầu mình bắt đầu trống rỗng. Tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Tôi bắt đầu điên cuồng gào thét, nhìn chòng chọc vào gương mặt đáng ghét trong mắt tôi. Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng lật Hồng Hoang Sinh Tử Kinh trong đầu. Nhanh, luân hồi pháp đâu? Rất nhanh, tôi lật đến luân hồi pháp, thiêu đốt một nửa tuổi thọ của bản thân mình, có thể giữ lại được trí nhớ của người sắp chết đưa vào luân hồi. Nếu để mình tự sử dụng, cần toàn bộ tuổi thọ, nếu tuổi thọ có hao tổn, trí nhớ sẽ thiếu hụt, mà lại đầu thai chuyển thế. Giang Lưu, ngươi điên rồi sao? Cái này cũng dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Triệu Liên Phật truyền đến, tôi điên cuồng nở nụ cười, nàng cũng chết rồi, ta sống tạm qua ngày còn có ý nghĩa gì, dù sao cũng phải chết, không bằng giết hắn cho thống khoái. Thế nhưng, luân hồi pháp hoàn mỹ kia, là ngươi giữ lại dùng cho mình, ngươi dùng cho Ngao Bạch rồi, nếu luân hồi pháp thiếu hụt, ngươi sẽ chỉ đầu thai, trời mới biết lúc nào mới khôi phục được như bây giờ. Triệu Liên Phật mở miệng nói, không quan trọng, hơn nữa, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ tìm được ta, không phải sao? Tôi nhẹ giọng cười, đưa thân thể Ngao Bạch vào trong luân hồi. Chợt lạnh như băng nhìn người trước mặt, các ngươi đã muốn giết ta, như vậy đơn giản, hôm nay, ta giết các ngươi cho thống khoái. Có ý nghĩa, ngươi cũng đã điên cuồng một lần rồi, sao ta có thể không theo chứ? Đến, hôm nay để cho chúng ta giết cho thống khoái. Triệu Liên Phật mở miệng cười ầm lên, tôi híp mắt lại. Chỉ là xin lỗi ngươi, phải chuyển thế theo linh hồn ta, trí nhớ của ngươi cũng sẽ thiếu hụt. Không có việc gì, ta thấy khó chịu với những lão chó của gia tộc bán thần kia, có cơ hội giết cho thống khoái. Ta cũng không quan tâm nhiều nữa rồi. Triệu Liên Phật sang sảng cười, chẳng qua đáng tiếc, vẫn không khôi phục được thân thể của ta. Nếu kiếp sau ta còn nhớ rõ, ta sẽ giúp ngươi. Tôi nhẹ giọng nở nụ cười, chợt mở miệng nói, hiện tại dùng tu vi của ta, điều kiện tiên quyết để giữ lại lực luân hồi, nhiều nhất có thể phát huy cho ngươi bao nhiêu sức lực. 4/10, không thể nhiều hơn, Triệu Liên Phật mở miệng nói ra, nếu ngay từ đầu đã làm như vậy, có thể được 5/ sức lực. Đủ rồi, đến đi, để chúng ta ầm ĩ cho thống khoái. Tôi điên cuồng nở nụ cười, buông lỏng ý niệm bảo vệ chính mình, một luồng thần niệm vô cùng mạnh mẽ dâng lên. Yêu khí vô cùng vĩ đại giống như khói báo động phóng lên trời cao. Khí tức của đại thánh yêu tộc, không thể nào, sao hắn lại có loại khí tức này? Gia chủ Ngao gia mở miệng nói, chợt quay đầu nhìn về phía gia chủ họ Phùng, Phùng Thanh Phong. Giang Lưu này không phải người Phùng gia các ngươi sao? Sao có thể có khí tức của đại thánh yêu tộc? Ta cũng không biết, có điều cái này hẳn không phải khí tức của đại thánh yêu tộc, không phải là khí thế có thể nghiền nát chúng ta, chắc là đại thánh yêu tộc thiếu hụt đi. Gia chủ Phùng gia mở miệng nói, cho dù như vậy, nhưng cũng không phải thứ chúng ta ngăn cản được. Gia chủ Tôn gia mở miệng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trốn thôi, mặc dù chỉ là đại thánh thiếu hụt của yêu tộc, nhưng cũng không phải chúng ta có thể địch nổi. Một gia chủ khác nói xong, sau đó quay đầu bỏ chạy. Một người dẫn đầu, toàn bộ những người khác cũng bắt đầu trốn chạy. Muốn chạy, Triệu Liên Phật cười lạnh một tiếng, một kiếm ngang trời hóa thành sông ngân, tiên Phật bao phủ đầy trời. Kết thúc rồi sao? Tôi nhìn mặt đất bao la này, cười chua xót, chuyển thế đi, tiểu Phật gia. Được, kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại, nháy mắt. Tình hình phục hồi như cũ, tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng đầy máu tươi trước mặt, có chút không biết làm sao, vì tôi phát hiện một vấn đề. Chính là, tôi nhớ lại phần lớn ký ức trước khi tôi luân hồi, nhưng, trong những ký ức này, không có Giang tiểu thư. Ngao Bạch, tôi thử thăm dò hỏi, nhỏ giọng kêu một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người đứng trước mặt tôi, rõ ràng giật mình, chợt xoay đầu lại, tôi giật mình. Đây là gương mặt nghiêm nước nghiêm thành đến mức nào? Lúc này, Vương Kinh Long mới kịp phản ứng từ trong rung động, mở miệng lên tiếng. Không biết vị cô nương này là người phương nào, vì sao muốn ngăn cản hành động của huyền môn chúng ta? Ngăn cản hành động của huyền môn các ngươi, giọng điệu thật kiêu ngạo, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì đả thương hắn? Ngao Bạch nhìn Vương Kinh Long, khí tức trên người bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nháy mắt, chấn áp tất cả mọi người trong đại điện. Tuy trên người nàng còn đang không ngừng trào ra máu tươi, nhưng luồng khí thế này lại đủ để khiến tất cả mọi người rung động. Đây là dạng khí tức gì? Cho dù là Vĩnh Dạ Thiên Sư cũng không có khí thế mạnh như vậy. Vương Kinh Long nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Các ngươi, tất cả các ngươi đều phải chết. Ngón tay Ngao Bạch giơ lên cao. Đi, ngay lúc này tôi cũng khôi phục khí lực, mở miệng nói. Hả? Ngao Bạch ngơ ngác nhìn tôi một cái, có chút không biết nên làm gì. Ta nói đi, người ở đây, sau này tự tay ta sẽ giải quyết từng người một, hiện tại, dẫn ta đi. Tôi mở miệng nói, nghe theo ngươi, Ngao Bạch gật nhẹ đầu, quay đầu nhìn thoáng qua tất cả mọi người, mở miệng nói. Hôm nay, để lại mạng chó cho các ngươi. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Thiên Sư mới chạy đến nhìn thấy hai bóng người đi ra, tất cả, đều nắm trong lòng bàn tay. Người quả nhiên không chịu thua kém, vừa vặn chạy đến vào lúc này, không uổng phí ta bị thương nặng để ngăn cản ngươi. Trương Ngọc Dương ơi, Trương Ngọc Dương, hiện tại nhìn ngươi xem, lòng ngươi có thể tàn nhẫn đến mức nào. Ngay khi hai người ta và Ngao Bạch chạy ra ngoài, Vương Kinh Long cũng mở miệng nói. Không thể để tiểu tử này chạy được, tiểu tử này mà đi, tất cả chúng ta đều phải chết. Thế nhưng, thực lực vị nữ thí chủ này, quá kinh khủng rồi. Lúc này chủ trì của Bồ Đề Môn cũng mở miệng nói. Ngươi quên rồi sao, nơi này là Long Hồ Sơn đó, năm đó khi Trương Thiên Sư mọc cánh thành tiên, để lại một rồng một hổ, hai thiên hồn bảo vệ Long Hồ Sơn, chỉ cần gọi ra hai thiên hồn này, nhất định có thể giết được hai người họ. Vương Kinh Long mở miệng nói, còn có thứ này sao, chủ trì Bồ Đề Môn cũng quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Dương. Trương Ngọc Dương giật mình. Chợt gật đầu mở miệng nói. Đúng là có cái này, nhưng hai thiên hồn đó chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa không thể giết người, cùng lắm cũng chỉ có thể phong ấn người lại thôi. Cái này cũng đủ rồi, lúc này không dùng còn chờ đến khi nào? Nếu để người này chạy thoát, không gánh nổi hậu quả. Vương Kinh Long điên cuồng kêu lên, người không muốn nhìn thấy huyền môn phơi xác khắp nơi chứ? Trương Ngọc Dương cắn răng, cuối cùng vẫn rút kiếm của mình ra, duỗi ngón tay búng một cái trên kiếm. Leng keng, một tiếng kiếm reo vang lên, mà kiếm này cũng theo đó gãy thành hai đoạn. Từ xưa đến nay, đệ tử của Long Hồ Sơn đều có một nghi ngờ, chính là vì sao trưởng môn của Long Hồ Sơn Trương gia đều đeo một thanh kiếm dài. Thanh kiếm dài này không có bất kỳ phương pháp thông linh nào, không thể ngự kiếm. Dần dần, tất cả mọi người đều coi thanh kiếm này như vật kỷ niệm. Nhưng đến hôm nay, cuối cùng cũng có câu trả lời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thanh kiếm này, phong ấn hai thiên hồn của một rồng một hổ, nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần. Qua nhiều năm như thế, Long Hổ Sơn bất kể gặp phải bao nhiêu khó khăn, thậm chí có trưởng giáo người chết đạo mất, đều chưa từng dùng đến. Hôm nay, hai thiên hồn này vì một đệ tử kinh mạch đứt đoạn, lại xuất hiện. Khí tức sôi trào mãnh liệt tăng lên đột ngột từ phía sau, tôi vừa nghiêng đầu, lại phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, ở đạo quan trên đỉnh Hổ Phong có hai quái vật khổng lồ đang lượn vòng. Một con rồng dài đến 100 mét, một con hổ lộng lẫy thân thể to lớn xấp xỉ với đạo quan, đang đứng trên nóc nhà, nhìn chòng chọc vào chúng tôi. Không tệ, không tệ, chính là như vậy, chính là như vậy. Vĩnh Dạ Thiên Sư ẩn núp trong bóng tối sau khi nhìn thấy hai thiên hồn một rồng một hổ, hưng phấn kêu lên. Ta mặc kệ ngươi là bạch hổ hay là ngao bạch, tóm lại, hôm nay, ngươi sẽ trở thành con cờ của ta, là con cờ quan trọng trong việc làm Giang Lưu sống lại. Vĩnh Dạ Thiên Sư hưng phấn siết chặt nắm tay. Grau, hai thiên hồn một rồng một hổ gào lên về phía hai chúng tôi. Lúc này, ngao bạch cũng kịp phản ứng lại, đẩy tôi sang một bên, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi đi trước đi, không, muốn đi cùng đi. Tôi mở miệng kêu lên, lần này, ta sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy nữa. Ngao Bạch giật mình, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau này, đừng gọi ta là Ngao Bạch, gọi ta là Bạch Hồ là được. Bạch Hồ, tôi giật mình, không biết nên nói gì. Nàng, người trước mắt đẹp đến không gì sánh nổi này, là Bạch Hồ. Dường như, thật sự chính là, trong trí nhớ, gương mặt của Ngao Bạch cũng chính là gương mặt của Bạch Hồ. Đi mau, họ không gì ba tê chết được ta, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn ta. Sau khi vây khốn ta mới ra tay giết ngươi, chỉ cần ngươi trốn được là được. Giọng nói của Bạch Hồ truyền đến, tôi giật mình, không đợi tôi kịp phản ứng, hai quái vật trên không trung đã gào thét lao về phía Bạch Hồ. Đi mau, Bạch Hồ kêu to, tôi đứng ngốc tại chỗ, nhìn nàng phóng về phía hai quái vật khổng lồ kia, vẫn như vậy. Chuyện không hề có chút thay đổi gì. Cho dù đến kiếp này, tôi vẫn như trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hồ hy sinh vì mình. Dường như, tất cả, là một bộ phim cũ, bị nhấn một nút liền phát lại mà thôi. Vì sao lại như thế này? Lúc này, Bạch Hồ đã đụng độ với hai quái vật khổng lồ kia. Hai thiên hồn một rồng một hổ nhanh chóng biến thành xiềng xích khắp trời, phẩm phập xuyên qua trên người Bạch Hồ. Rất nhanh. Xiềng xích trói Bạch Hồ thành một quả cầu sắt, lơ lửng trên không trung Long Hồ Sơn, ngay tại phía trước quả cầu đó nổi lên hai chữ. Phong ấn 100 năm, phong ấn 100 năm, tôi ngơ ngác nhìn cảnh này, lại như thế này, lần trước, tôi bất lực lựa chọn chuyển thế, lần này, tôi lại phải chọn bất lực chờ đợi 100 năm sao. Hy vọng vốn dĩ đang dâng lên lại trở thành vụn vỡ. Khí lực cả người tôi đều bị rút sạch, tê liệt ngã trên mặt đất. Hai tay chống đất, điên cuồng ngửa lên trời gào thét, bất lực, tuyệt vọng, đen tối, điên cuồng tràn vào đầu tôi. Một luồng trí nhớ theo những cảm xúc tiêu cực này bắt đầu tràn vào mạnh mẽ, giờ khắc này, trên người tôi tản ra khí đen nồng đậm. Ngay lúc này, cơ hội giết hắn đến rồi, Vương Kinh Long mừng rỡ nói, nhưng không đợi hắn nói xong, một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện từ bên cạnh, ngẩng mặt cười dài, vươn tay lấy đao chém đối phương, nhìn về phía Vương Kinh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi, Vĩnh Dạ chúng ta muốn có người này. Vĩnh Dạ Thiên Sư, vì sao? Càng nhiều người kinh ngạc kêu lên. Vĩnh Dạ Thiên Sư cười lạnh, phế vật tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi không biết hắn mạnh đến mức nào, nếu các ngươi đã không cần, ta cần. Giữ người lại, Trương Ngọc Dương mở miệng kêu lớn, các ngươi không ngăn được ta đâu. Vĩnh Dạ Thiên Sư túm lấy thân hình đã ngất đi kia, nhanh chóng chạy như bay về phía chân núi. Các ngươi xong đời, nghìn không nên, vạn không nên đánh thức tuyệt thế sát thần kia. Rồng ngủ say đã thức dậy, một tiếng gào chấn động thiên sơn, cách Trương.